Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396, thiếu đánh. Trần Hoa cả người đặc biệt nhiệt tình. Một chút cũng không có trước ác ngữ mặt đối mặt thời điểm tàn bạo. Lúc này, liền cùng một người đại ca đại học năm thứ nhất dạng. Nóng bỏng rất, chuyện gì? Nhưng lập tức liền như vậy. Diệp Trần cũng không có cho hắn cái gì tốt sắc mặt. Chỉ là bình tĩnh hỏi liền một câu. Vô sự lấy lòng, không gian tức đạo. Lời này dùng ở Trần Hoa trên mình cũng là như thường dùng thích hợp. Hắn đối với mình nhiệt tình như vậy, nhất định cũng là có mưu đồ. Cái đó, người anh em, đó là bạn gái ngươi sao? Trần Hoa nhìn Lâm Nguyệt Giao, mở miệng hỏi nói, là cùng không phải, và ngươi có quan hệ thế nào? Diệp Trần hỏi ngược lại nói, nam này, ý tưởng còn rất nhiều. Hắn có cái gì tư cách hỏi tới? Nói sau, liền hắn cái bộ dáng này, còn muốn chấm mút Nguyệt Giao không được. Cầm mình làm cái thứ gì? Ta đây không phải là hỏi một chút sao? Trần Hoa khẽ mỉm cười. Đối với Diệp Trần thái độ cũng không phiền muộn. Tiếp tục nói. Các ngươi nếu cũng cùng nhau đến trên núi tới chơi. Đều phải ở trên núi qua đêm. Vậy khẳng định cũng phải cần theo đuổi kích thích. Theo đuổi kích thích. Kích thích cái đồ chơi gì? Diệp Trần tạm thời cũng còn chưa kịp phản ứng. Nếu là theo đuổi kích thích. Vậy chúng ta liền là một loại người. Ta xem chúng ta có thể chơi với nhau chơi mà. Trần Hoa tiếp tục nói. Bạn gái ta ngươi xem. Cũng không gương mặt đúng là không bằng bạn gái ngươi. Nhưng vóc người đẹp à. Ngươi không tin chính ngươi xem. Nên có đều có. Còn không nhỏ. Tuyệt đối có thể để cho ngươi chơi tốt. Chúng ta trao đổi vui đùa một chút. Còn có thể có cảm giác mới mẻ. Như thế nào? Ừ. Nghe nói như vậy. Diệp Trần mới tính là rõ ràng. Hóa ra tên này trong lòng là tồn như vậy ý nghĩ xấu xa. Còn chơi với nhau chơi. Chơi một giám. Bành. Diệp Trần một chân đạp ở Trần Hoa bụng dưới trên. Người sau một mặt thống khổ lui về phía sau ngã xuống một cái đổ. Ôm bụng. Một cái sức lực kêu đau. Cứ thế không bò dậy. Cút. Diệp Trần lạnh lùng thất lạc một chữ. Nhìn Trần Hoa. Trong mắt đều là vẻ chán ghét. Liền loại người này, cùng hắn nói nhiều một chữ, cũng cảm thấy là lãng phí miệng lưỡi. Dám cầm chủ ý đánh tới mình vợ trên đầu. Đó chính là ở tự tìm cái chết. Này, người tại sao đánh người à? Trần Hoa bạn gái chạy tới. Lớn tiếng chất vấn, đánh chính là hắn cái loại này không mặt mũi không ra. Diệp Trần hừ lạnh một tiếng. Ta khuyên ngươi một câu. Cái loại này người đàn ông. Sau này vẫn là thiếu đi theo tốt. Cuối cùng xui xẻo thương tâm nhất định là ngươi. Gì đồ chơi? Phụ nữ kia mặt đầy mơ hồ. Đối với Diệp Trần nói rất là không rõ ràng. Ngươi có ý gì à? Đây là bạn trai ta. Và ngươi có quan hệ thế nào? Ngươi cho ta tránh xa một chút. Ta chẳng muốn thấy được ngươi. Phụ nữ kia hung hãn nói. Tì tì tiện tiện liền động thủ đánh người. Ngươi còn là người hay không? Ta không phải là người. Diệp Trần ha ha cười một tiếng. Cũng không có giải thích. Có mấy lời. Còn không cần phải nói như vậy nhiều. Người này nếu mình không tin. Vậy hắn vậy không có biện pháp. Đến khi sau đó thua thiệt là chính nàng. Diệp Trần. Đây là thế nào? Lâm Nguyệt Giao vội vàng từ phía sau chạy tới. Quan tâm hỏi nói. Ngươi làm sao lại đột nhiên đánh người? Mặc dù Trần Hoa người này nàng vậy xem chừng mực thói quen. Nhưng cũng không thể tùy tiện động thủ. Vậy cùng người man dợ có cái gì khác biệt? Hắn đáng đánh. Diệp Trần mở miệng lạnh lùng nói. Hắn loại người cặn bã này chính là lại đánh thêm mười mấy quả đấm cũng là đáng đời. Ừ, nghe Diệp Trần như thế lòng đầy căm phẫn nói. Lâm Nguyệt Giao cũng là sửng sốt một tí. Nàng ngược lại là rất ít có thể nghe được Diệp Trần như thế tức giận nói chuyện. Giọng nghiêm nghị như vậy. Cái này Trần Hoa rốt cuộc là nói cái gì để cho Diệp Trần như vậy tức giận. Cũng quá xem nhẹ vô lễ đi. Trần Hoa bạn gái Tống Yến nghe Diệp Trần mà nói. Một hồi tức giận, lớn tiếng nói. Ngươi xem, bạn trai ngươi là cái thứ gì à? Như thế dã man, thô tục, quá không phải là người đi. Ta không phải là người. Diệp Trần thiếu chút nữa không cười ngạo. Nữ nhân này thật vẫn là chó cắn Lữ Đồng Tân. Chờ sau này có chính là nàng hối hận. Người đẹp, ngươi xem bạn trai ngươi. Nhất định chính là một người man dợ. Ta xem ngươi vẫn là sớm một chút và hắn chia tay đi. Cái loại này người đàn ông nếu không được. Trần Hoa ngồi dưới đất, che mình bụng, một ngón tay chỉ Diệp Trần. Lớn tiếng tố cáo đứng lên. Ta nếu không được. Diệp Trần thật sự là một hồi buồn cười. Hiện tại trong xã hội này tiểu nhân còn thật không thiếu. Một bên ở trước mặt mình tham đồ Lâm Nguyệt Giao xinh đẹp. Một bên lại đang Lâm Nguyệt Giao trước mặt chê mình. Muốn đem mình danh tiếng làm thúi. Ngươi khỏe lên chức sao? Nằm mơ. Được rồi. Chúng ta đi thôi. Lâm Nguyệt Giao cũng là cảm thấy người trước mắt này quá ồn. Bá bá bá cái không ngừng. Còn nói đến Diệp Trần nói xấu tới. Một điểm này, nàng vẫn là hơn nữa nghiêng về Diệp Trần. Nhất định là Trần Hoa mới vừa nói lời gì không nên nói. Mới sẽ chọc giận Diệp Trần. Nếu không làm sao sẽ phát sinh chuyện mới vừa rồi. Ừ, chúng ta đi. Diệp Trần gật đầu một cái. Vậy lười được phản ứng cái này hai người. Liền và Lâm Nguyệt Giao cùng nhau xoay người. Tiếp tục đi Tinh Nguyệt Sơn trên đi tới. Đi, cái này liền đi sao? Trần Hoa có chút không rõ ràng. Dựa theo bình thường tiết tấu không phải là cô nàng này bắt đầu chất vấn nam tại sao phải động thủ. Đánh người sao? Hắn cũng còn chưa kịp thật tốt phát huy một tí. Kết quả là mất đi biểu hiện cơ hội. Như vậy sao được? Đi, chúng ta đi qua. Trần Hoa một lăn từ dưới đất bò dậy. Nói, đuổi theo. Còn truy đuổi qua đi làm cái gì à? Bọn họ và chúng ta lại không có quan hệ gì. Tống Yến rất là không rõ ràng. Bạn trai mình làm sao nếu không phải là và trước mặt hai người chen chung một chỗ? Lại không thể bọn họ hai người đi chơi một chút sao? Người biết cái gì à? Cùng ta cùng nhau là được. Lấy ở đâu nhiều như vậy nói. Trần Hoa không vui nói. Nghe chưa? Nghe được. Tống Yến cũng chỉ có thể đáp ứng. Nàng chỉ cảm thấy được. Bạn trai mình lúc này đổi được hung đứng lên. Có thể mình cũng không làm cái gì thật xin lỗi hắn sự việc à. Làm sao đối với mình như thế hung? Trước kia cũng không phải cái bộ dáng này à. Liền ngày hôm nay gặp phải hai người đó sau đó mới bắt đầu đổi hung. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người nọ mới vừa đối với ngươi nói một ít gì nói à? Lâm Nguyệt Giao và Diệp Trần song song đi. Tò mò hỏi một câu. Nàng vẫn luôn biết, Diệp Trần không phải như vậy vô duyên vô cớ nổi giận người. Nhất định là đối phương nói lời gì không nên nói mới sẽ như vậy. Không việc gì, hắn chính là, trong đầu đều là tư tưởng. Ta chỉ là tức giận dưới. Đơn giản cho hắn một chút dạy bảo mà thôi. Diệp Trần thuận miệng nói. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao liền đại khái đoán được một chút. Người đàn ông về điểm kia tư tưởng. Khẳng định đều là cùng người phụ nữ có liên quan. Có thể để cho Diệp Trần như thế tức giận. Vậy cũng chỉ có thể là mình. Đối phương cầm mục tiêu đặt ở mình trên mình. Nói như vậy, đích xác là đáng đánh. Lâm Nguyệt Giao vô hình có chút ngọt ngào. Mới vừa Diệp Trần một cước kia đạp tới. Có thể là khí thế 10 phần đâu. Một chút đều không mềm tay. Vậy tàn bạo dáng vẻ. Là vì duy trì mình. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy rất có vị nam nhân. Hai người đi trên núi đi. Đường núi cũng thay đổi được hơn nữa gập ghềnh đứng lên. Dẫu sao là nhanh muốn đến gần Tinh Nguyệt Sơn nóc. Có thể đi tới nơi này người cũng không nhiều. Như thế nào? Còn được không? Diệp Trần nhìn Lâm Nguyệt Giao bộ mặt đã bắt đầu có chút màu đỏ. Hô hấp trên vậy có chút gấp rút. Liền quan tâm hỏi liền đứng lên. Không có sao. Ta có thể. Lâm Nguyệt Giao khoát khoát tay, nghiêm túc nói, chúng ta lại đi đi. Diệp Trần vậy liền đáp ứng, Lâm Nguyệt Giao thể chất quả thật còn có thể, đi thời gian dài như vậy đường núi vấn đề cũng không lớn. Mặc dù có chút vấn đề, buổi tối mình lại cho nàng massage vậy là không thành vấn đề. Bọn họ hai người đi, nhưng là hại khổ liền còn đi theo phía sau Trần Hoa và Tống Yến. Cái này đối với tình nhân nhỏ đi dị thường khó khăn. Trần Hoa thân thể tố chất rất tốt. Đi vậy không việc gì. Nhưng Tống Yến chính là không ngừng kêu khổ. Lần này đi theo bạn trai mình đi ra, chỉ là vì tìm điểm kích thích. Nhưng vậy chưa từng nghĩ, phải đi như thế nhiều đường núi à? Khỏi phải nói mệt bao nhiêu. Hoa ca, ta thật đi không nổi. Chúng ta nghỉ một chút có được hay không? Tống Yến cầu khẩn nói. Nàng cũng mau không thở nổi. Nơi nào còn bò nổi. Không được, không thể ngừng. Trần Hoa một tiếng cự tuyệt. Trực tiếp nói. Ngươi xem người khác. Đều đã đi tới phía trên kia đi. Chúng ta cũng không thể dừng lại. Phải tiếp tục đi. Trần Hoa một mắt liền thấy được đi ở phía trước mấy trăm mét chỗ Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao. Hắn cái này trong lòng vẫn là không có hết hy vọng. Người phụ nữ kia thật sự là quá đẹp. Cái này một mực theo ở phía sau nói. Có lẽ còn có thể có cơ hội sửa mái nhà dột đâu. Vậy ngươi đi thôi. Ta đi không nổi. Ta muốn nghỉ một lát. Tống Yến không chút suy nghĩ liền nói. Dẫu sao đều đã leo như thế cao. Lại leo xuống đi. Còn không biết phải hơn leo tới khi nào đâu. Không đi. Vậy cũng không được. Nếu như không phải là Tống Yến còn có chút tác dụng. Có thể thành tựu trao đổi tiền đặt cuộc. Trần Hoa tự nhiên vậy lười được mang cái này con ghẻ. Nhưng muốn cùng Diệp Trần trao đổi nói. Liền cần một cái tiền đặt cuộc à. Tống Yến chính là hắn duy nhất có thể cầm xuất thủ đồ. Tự nhiên không thể để cho nàng ở bên này chờ trước không đi. Tới, ta kéo ngươi đi. Trần Hoa lập tức đi tới. Kéo một cái Tống Yến tay. Liền hướng trên núi đi. Căn bản liền không ngừng. Hai người đó còn đi theo phía sau đâu. Lâm Nguyệt Giao nhìn một cái phía sau. Thuận miệng nói. Đi theo liền theo đi. Dù sao Tinh Nguyệt Sơn bọn họ lại không lên nổi. Diệp Trần thản nhiên nói. Tinh Nguyệt Sơn chóp đỉnh nhất là thuộc về Tinh Nguyệt Phái. Bọn họ ở phía trên rừng chân. Người bình thường không có bọn họ cho phép. Dĩ nhiên là không lên nổi. Vậy chúng ta đâu? Buổi tối thật muốn ở dã ngoại ngây ngô một đêm sao? Lâm Nguyệt Giao bỗng nhiên có chút lo lắng xuống. Nàng hiện tại còn thật có chút mệt mỏi. Xuống núi nói. Cũng không nhất định có thể đi xuống. Không cần à. Chúng ta ở trên núi ở. Tập đoàn Tinh Nguyệt ở bên kia có địa phương. Chúng ta trực tiếp đi qua là được. Diệp Trần mở miệng nói. Còn có thể như vậy. Lâm Nguyệt Giao mới nhớ. Tối hôm nay Diệp Trần còn muốn đi bên kia làm việc. Như thế tới một cái. Ngược lại là có xếp đặt. Hống. Chấm ngoặc kép. Đang nói chuyện đâu. Bỗng nhiên bên cạnh lao ra một đầu chó sói. Tựa hồ là nghe được động tĩnh bên này. Cho nên liền đi tới. À. Chấm ngoặc kép. Lâm Nguyệt Giao sợ hết hồn. Nhanh chóng đứng ở Diệp Trần bên cạnh. Thật chặt níu Diệp Trần quần áo. Đây chính là chó sói. Vào lúc này, cũng chỉ có Diệp Trần có thể cho nàng cảm giác an toàn. Không có sao, đừng sợ. Diệp Trần an ủi một câu. Vỗ vỗ Lâm Nguyệt Giao mờ u bàn tay. Hắn mới vừa rồi vậy không chú ý tới tuần này bên còn có chó sói. Hiện tại liếc mắt một cái. Mới nhìn rõ, đây tựa hồ là Tinh Nguyệt Sơn trên Tinh Nguyệt Phái nuôi chó sói. Trong cơ thể còn có một chút linh lực chập chờn, mặc dù không nhiều, nhưng cũng là tồn tại. Rất lớn có thể là Tinh Nguyệt Phái nuôi, gặp phải chó sói. Cách đó không xa, Trần Hoa rất nhanh liền nhìn thấy màn này. Vội vội vàng vàng đem Tống Yến bỏ lại. Sau đó bước nhanh chạy tới. Người đẹp, đừng sợ. Chờ ta tới cứu ngươi. Trần Hoa lớn tiếng kêu một câu. Tốt như vậy anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội. Hắn có thể không thể bỏ qua. Hơn nữa, lấy Diệp Trần cái đó thân thể nhỏ. Khẳng định vậy không đấu lại chó sói. Hắn nhưng mà tán đả xuất thân. Đối phó một đầu chó sói. Có lẽ còn có cơ hội. Như thế tới một cái. Hắn là có thể ở Lâm Nguyệt Giao trước mặt biểu hiện tốt một chút. Gì đồ chơi? Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao đều sững sốt một tí. Người này là điên rồi sao? Chó sói đều tới. Còn lớn hơn kêu to. Hướng bên này chạy. Không phải ở muốn chết sao? Đúng như dự đoán. Vậy một đầu chó sói đã đem ánh mắt chuyển tiến đến gần. Nhìn về phía Trần Hoa. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng HTTPS.